Ngạo Thế Đan Thần, chương 1051, thần hợp, góc truyện audio.com. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di là tại dụng thần hồn tiến hành giao lưu. Cũng không có nhân nghe được bọn họ đối thoại, là ngươi ca cái này tiểu bại hoại chiếm ta tiện nghi lớn mới đúng. Hừ hừ, Long Tuyết Di kiều rên lên, sau đó tiến vào Trầm Tường thần hải bên trong. Trầm Tường thần hải đã khô cạn, ở chính giữa đó là hắn có chút tinh thần không tốt thần hồn. Nhìn lại cùng bản thân của hắn như thế đại, hơn nữa còn trên mặt mang theo lấy cười xấu xa, nhìn trước mắt thiếu nữ kia dung nhan, vóc dáng ma quỷ bạch long nữ đi tới. Long Tuyết Di quyệt chữ miệng nhỏ, đi tới Trầm Tường bên người, dịu dàng nói, làm sao, có phải hay không còn phải bản long đế chủ động trên ngươi mới được. Ta đều đưa tới cửa đến rồi, ngươi còn muốn chính ta động thủ hay sao? Trầm Tường lập tức phi nhào tới, cởi Long Tuyết Di quần áo, nhưng Long Tuyết Di thân thể lại bị một tầng bạch quang che lấp, để hắn không nhìn thấy những này tươi đẹp mê người sự vật. Bất quá hắn nhưng có thể dùng dấu tay đạt được, điều này làm cho trong lòng hắn luôn cảm thấy không phải như vậy sảng khoái. Hi hi, đây chỉ là thần hồn mà thôi. Không có nghĩa là ngươi cái gì cũng có thể làm. Hơn nữa ta thần hồn muốn so với ngươi cường đại. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối với ta muốn làm gì thì làm sao? Long Tuyết Di cười cợt nói. Đừng kiêu ngạo, Trầm Tường đem Long Tuyết Di gục. Ở trên người hắn xoa nhẹ hai cái. Sau đó tiến quân thần tốc. Chỉ bất quá thần hồn kết hợp cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Tuy rằng cảm giác là có. Nhưng luôn cảm thấy ít đi những thứ gì. Đừng đùa, ngươi đến nhanh lên một chút khôi phục thần lực. Đây chỉ là thần hồn tiếp xúc. Chân thực cảm sẽ ít đi rất nhiều. Ta bây giờ sẽ dạy ngươi làm sao tiến hành thần hợp. Đến đạt đến ngươi muốn mục đích. Long Tuyết Di thấy Trầm Tường trên mặt có chút mất mát thần tình. Không khỏi khanh khách địa tiếu trở nên. Trầm Tường trong đầu xuất hiện một đoạn khẩu quyết tâm pháp. Lúc này hắn đã cảm giác được chính mình thần hồn cùng Long Tuyết Di thần hồn tương hòa vào nhau. Lúc này hắn cùng Long Tuyết Di đều có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Khó có thể hình dung, nói chung để bọn hắn cảm thấy phi thường kỳ dị. Muốn bắt đầu, ôm chặt ta, Long Tuyết Di tuy rằng thành thục không ít, nhưng thân thể lại hết sức kiều tiểu linh lung. Ngay nàng vừa nói xong câu đó. Trầm Tường liền cúi đầu cầu trụ nàng mềm mại đôi môi. Sau đó có chút thô bạo đem đầu lưỡi luồn vào đi. Mô, Long Tuyết Di lập tức phản kháng trở nên, nhẹ nhàng cắn một thoáng Trầm Tường đầu lưỡi. Muốn cho Trầm Tường biết khó mà lui, nhưng ai biết này nhưng dẫn đến nàng cái lưỡi thơm tho bị Trầm Tường cuốn lấy. Long Tuyết Di đầu lưỡi non mềm mà hoạt nhuyễn, tại Trầm Tường gây xích mích hạ. Dần dần ngưng phản kháng, chẳng qua là về phía sau xúc lấy, tránh né Trầm Tường, theo Trầm Tường đem đầu lưỡi thâm nhập đi vào, nàng đã không có tránh né chỗ trống, chỉ đành chịu theo Trầm Tường, tiểu cái lưỡi thơm tho cùng Trầm Tường quấn quanh ở chung một chỗ. Tuy rằng đây là thần hồn, nhưng Trầm Tường nhưng ngoạn đến đặc biệt kích thích, lúc này bị hắn đặt tại dưới đất mềm mại tiểu mỹ nhân nhưng là một con rồng biến thành. Hơn nữa vóc người nóng này, tuy rằng chân thực cảm hơi có khiếm khuyết, bất quá đây là để hắn có một loại rất mãnh liệt chinh phục dục. Tiểu bại hoại, cẩn trọng ta cắn chết ngươi. Long Tuyết Di thở gấp lấy nói rằng, tay ngọc nắm bắt Trầm Tường sau lưng thịt, ngươi muốn cắn ta nơi nào? Trầm Tường nhìn mang theo e thẹn hơi nổi giận Long Tuyết Di. Rất tà ác địa cười nói. Bất chi bất giác, Trầm Tường khô cạn thần hải bên trong, đột nhiên dâng lên đến lượng lớn thần lực màu vàng kim. Thần lực chính nhanh chóng khôi phục lấy, mà hắn cũng không có cảm giác mình làm cái gì, chỉ là vừa nãy một bên cùng Long Tuyết Di hôn môi. Một bên dựa theo nàng nói đi vận chuyển đoạn khẩu quyết mà thôi. Long Tuyết Di quệt mồm, cho ngươi chiếm tiện nghi lớn, lần sau ta nhất định phải đòi lại đến. Trầm Tường ôm này hương nhuyễn linh lung ngọc thể, tại thần lực trong hải dương lăn lấy, cười nói, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi dùng phương thức này đòi lại đến. Hôn lại thân chứ, ngược lại ngươi cũng không có tổn thất gì. Chúng ta phía dưới cũng đã. Long Tuyết Di nhe răng hừ một tiếng, sau đó chủ động mà đem miệng nhỏ tập hợp đi tới. Đầu lưỡi một bên cùng Trầm Tường miên triền, hàm răng cũng thỉnh thoảng địa cắn Trầm Tường đầu lưỡi. Trầm Tường bản thể vẫn tại màu đen dung nham trong ao. Long Tuyết Di bản thể tại u giao giới bên trong một phòng bên trong. Chỉ bất quá nàng bản thể tại cuồng ăn một ít linh dược hoa quả. Dùng đến khôi phục chính mình thần lực, đồng thời thông qua thần hợp thuật trợ giúp Trầm Tường nhanh chóng khôi phục thần lực. Cũng một có người biết bọn họ thần hồn chính đang cảm xúc mạnh mẽ miên quấn quýt lấy. Hơn nữa đã ảnh hưởng đến bản thể, làm cho bọn họ thân thể máu thịt có một ít động tình phản ứng. Chỉ là nửa canh giờ, Trầm Tường thần hải cũng đã bị thần lực màu vàng kim rót đầy. Long Tuyết Di là lời quyến rũ địa trắng Trầm Tường một chút. Khinh khẽ hừ một tiếng, liền rời đi hắn thần hải. Trầm Tường tỉnh lại, mở mắt, phát hiện mình vẫn tại màu đen dung nham trong ao. Vừa nãy cùng Long Tuyết Di làm tất cả, như mộng như say, giống như là làm một hồi mộng đẹp giống như vậy. Hư huyễn nhưng cũng rất chân thực, cái loại cảm giác này để hắn dư vị, hơn nữa còn để hắn lúc này tinh thần phi thường no đủ. Chuyện này không cho phép nói ra, Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm, ngữ khí u oán, để Trầm Tường nhớ tới này Bạch Long Nữ vừa nãy cái loại này khác quyến rũ. Có thể thường thường đến sao? Trầm Tường vô cùng chờ mong hỏi, không cần suy nghĩ, đừng xem ta bình thường như vậy. Nhưng ta không phải là một tùy tiện long, Long Tuyết Di kiều rên lên, bất quá tinh xảo mặt trên nhưng ửng đỏ trở nên, kha kha, Trầm Tường chỉ là cười cười, lúc này thôn địa thuật còn đang tiến hành lấy, đã có một mảnh lớn tinh thạch nhu mạch bị luyện hóa. Trầm Tường đỉnh đầu to lớn lò luyện đan bắt đầu run lên trở nên, chứng minh bên trong nung nấu lực lượng đã đạt tới hắn bản thân quản lý cực hạn. Hiện tại hắn không thể không đình chỉ thôn phệ đại địa. Đem hết thảy lực lượng dùng cho ngưng đan. Có trước đó luyện chế vạn nhạc đan kinh nghiệm. Lần này Trầm Tường tiến triển đến vô cùng thuận lợi. Rất nhanh sẽ làm ra 6 hạt màu trắng như tuyết đan đến. Hắn đem loại này đan mệnh danh là địa huyền đan. Đỡ lấy đến hắn còn phải kế tục luyện chế. Hơn nữa còn đến đề cao tốc độ. Trong khoảng thời gian ngắn thôn phệ lượng lớn đại địa, cho mình luyện chế một hạt phẩm chất cực cao địa huyền đan. Theo trước hắn loại điên cuồng kia thôn phệ, đại địa dường như dòng nước giống như vậy, từ 4 phương 8 hướng dâng tới hắn nơi ở, cho nên những này xuất phát từ tầng ngoài tinh thạch nhu mạch cũng hướng hắn di động qua đến. Trước đó hắn liền cắn nuốt nửa tòa tinh thạch nhu mạch, bây giờ còn có hơn một nửa. Hơn nữa đỡ lấy đến còn có thể nuốt lấy vài cái. Vân Tiểu Đao bọn họ đã luyện hóa trước đó ăn vạn nhạc đan. Hiện tại bọn hắn đều tại nỗ lực trùng kích bình cảnh. Nếu như thành công, đến thời điểm bọn họ còn có thể tại loại hình vượt qua một lần niết bàn kiếp. Trầm Tường rất nhanh sẽ đem còn lại nửa tòa tinh thạch nhu mạch toàn bộ đưa vào hắn đỉnh đầu cực đại huyễn pháp bảo lô. Ở bên trong tiếp thu phần luyện. Đồng thời còn kế tục thi triển thôn địa thuật, đem đại địa thôn phệ, đem đại địa hóa thành trạng thái khí năng lượng, truyền vào huyễn pháp bảo lô, coi như dược liệu dùng cho luyện đan. Không bao lâu nữa, hắn thần lực lại tiêu hao mất, mà Long Tuyết Di vẫn đều tại đem long lực cho hắn mượn. Long Tuyết Di thần lực cũng bị dùng đi rất nhiều, hiện tại nàng không thể làm gì khác hơn là lại dùng thần hợp thuật đến trợ giúp Trầm Tường khôi phục. Long Tuyết Di lại một lần đi tới Trầm Tường thần hải bên trong. Thành thật một chút, Long Tuyết Di tuy rằng nói như vậy, nhưng cuối cùng nàng cùng Trầm Tường đều trở nên rất không thành thật. Hai người vô cùng mê luyến trước đó cái loại này kỳ dị diệu cảm. Rất nhanh sẽ vong ngã miên triền trở nên, cách chương.